Khác với vẻ nóng nảy của Tần Không, Tả Dịch cực kỳ bình tĩnh. Tài sản của Diệp gia vốn dĩ không có liên quan đến anh. Tần Không hình như muốn phản bác nhưng không tìm được câu nào để phản bác, chỉ có thể tràn ngập phẫn nộ nhìn Tả Dịch chằm chằm. Tả Dịch mặt không đổi sắc nói, anh giết ông ta thế nào? Lý Tín Nhiên nghe tới đây, vô thức thẳng lưng, bọn họ không tìm được hung khí, đây là bọn họ không may. Trước đó lúc thẩm vấn Diệp Khang Bình, ông ta đã khai, hung khí là một con dao gọt trái cây, căn cứ theo kích thước ông ta nói đại khái, pháp y tiến hành so sánh với vết thương của Diệp Hồng Sinh, cơ bản trùng khớp. Sau này thẩm vấn Tím Chu, bà ta cũng nhắc tới, trong phòng của Diệp Hồng Sinh thiếu một con dao gọt trái cây, con dao đó và con dao ở phòng bếp là cùng một cỡ. Pháp y lại dùng con dao ở phòng bếp đối chiếu với vết thương của Diệp Hồng Sinh, cơ bản hoàn toàn trùng khớp. Mặt khác, pháp y tìm được một quả táo bị đâm một nhát trong phòng của Diệp Hồng Sinh, vết dao trùng khớp với vết đâm trên người của Diệp Hồng Sinh, có thể pháp đoán do cùng một con dao gây lên. Thông qua phân tích quá trình oxy hóa của quả táo, vết dao này có không lâu trước khi xảy ra vụ án, như vậy có thể chứng minh, nơi này từng có một con dao gọt hoa quả trước khi vụ án phát sinh, nhưng sau khi xảy ra án bọn họ không tìm thấy con dao đâu. Gocchuyenaudio.com Tin tức bên trên đều tuyệt đối bảo mật, nếu như Tần Không khai ra hung khí cùng với tất cả manh mối phía trên ăn khớp, như vậy dù bọn họ không tìm được hung khí, những chứng cứ này cũng có thể cấu thành một chứng cứ hoàn chỉnh, tức nghĩa là, bọn họ có thể khởi tố Tần Không. Thành bại ở đây, tay cầm bút của Lý Tín Nhiên đổ ra một lớp mồ hôi. Tần Không mấp máy môi, nói, trên khay đựng trái cây trước đó có một con dao, tôi thuận tay cầm lên. Nếu như không phải thuận tay, anh ta cũng sẽ không dưới cơn nóng giận đâm Diệp Hồng Sinh một nhát. Lý Tín Nhiên quả thật vui muốn khóc, đúng rồi. Tất cả đều trùng khớp, anh ta kích động nhìn Tả Dịch, vụ án này cuối cùng cũng có thể kết. Nhưng sắc mặt Tần Không biến đổi, bổ sung một câu. Nhưng tôi chỉ đâm ông ta một nhát, cũng không hề giấu hung khí đi. Lý Tín Nhiên, anh ta khóc thầm đây. Vẫn là cảm xúc của Tả Dịch chồn đinh, nhìn Tần Không hỏi. Sau khi anh đâm ông ta một nhát, lại xảy ra chuyện gì? Tần Không nhíu mày, Diệp Chăn Chăn đứng ở cửa kêu lên. Tôi không biết cô ta đứng ở đấy từ lúc nào, lúc đó tôi cũng bị dọa sợ, tôi muốn đuổi theo giải thích, nói tôi không phải cố ý, nhưng cô ta rất sợ hãi, trước kia nhìn thấy tôi đều là quay người bỏ đi. Tôi vội vàng đuổi theo, ở bậc cầu thang trên cùng xảy ra tranh chấp, trong lúc hỗn loạn cô ta giật lấy dao trong tay tôi, nhất thời tình hình cấp bách nên tôi đã đẩy cô ta xuống. Sau đó thì sao, tôi muốn xem xét thương thế của cô ta, nhưng tôi phát hiện Diệp Khang Bình và Tôn Tiến tới, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi. Anh bỏ đi từ chỗ nào? Cửa sau, gặp được ai không? Không có, Tả Dịch dừng một chút ngưng mắt nhìn anh ta. Anh có đánh ngất Tím Chu không? Tím Chu, Tần Không nhìn Tả Dịch. Lúc đó bà ta cũng ở hiện trường à, Lý Tín Nhiên. Anh ta bây giờ chỉ muốn ngâm một câu thơ. Thiên trường địa cửu hữu thì tận thử án miên miên vô tuyệt kỳ. Trời đất dài lâu cũng có lúc hết, án này đằng giặc không thuở nào cùng. Câu này của Lý Tín Nhiên chế từ bài Trường Hận Ca của Lý Bạch. Tả Dịch không nói thêm gì, gọi hầu tử dẫn Tần Không đi, lúc Tần Không đứng lên, đột nhiên nhìn luật sư Tống cười mỉa. Trở về nói với anh cả tôi, cho dù tôi chết cũng muốn kéo cả Tần ra xuống nước. Luật sư Tống mím môi, sắc mặt vô cùng khó coi ra khỏi phòng thẩm vấn. Tả Dịch không hề động, Lý Tín Nhiên cũng không dám động. Anh ta nhìn bản ghi chép vừa rồi, vô thức chuyển động cái bút trong tay. Trên ngực của Diệp Hồng Sinh bị người ta đâm hai nhát nhưng Tần Không nói anh đâm một nhát, như vậy một nhát còn lại ai đâm? Còn có hung khí vì sao không cánh mà bay? Chẳng lẽ Thím Chu khai trước đó đều là thật hay Thím Chu là người đã đâm một nhát kia? Anh ta cau mày nhìn thoáng Tả Dịch cẩn thận hỏi. Lão đại, anh nói xem hiện trường sẽ không phải còn một người nữa chứ? Hắn ta đánh ngất Thím Chu, lại đâm Diệp Hồng Sinh một nhát, sau đó giấu hung khí đi. Nhưng vì sao hắn ta lại muốn đâm một nhát? Chẳng lẽ lo lắng Diệp Hồng Sinh chưa chết hẳn hay sao? Lông mày Tả Dịch giật giật, có lẽ lúc ấy Diệp Hồng Sinh chưa chết. Chờ chút, anh ta hình như hiểu mục đích của Thím Chu là gì. Nhìn sắc mặt Tả Dịch đột biến, Lý Tín Nhiên vô thức nuốt nước miếng. Sao vậy, anh hiểu rõ về luật thừa kế không? Hà, Lý Tín Nhiên bất ngờ bị hỏi câu này. Tôi không có tài sản để thừa kế, hiểu rõ cái này làm gì? Tả Dịch nhếch miệng khẽ cười nhìn anh ta. Anh lại phá không được án, làm cảnh sát làm cái gì? Gocchuyenaudio.com Chấm, Lý Tín Nhiên, lão đại tôi sai rồi, đừng đá tôi ra khỏi đội cảnh sát. Lý Tín Nhiên đáng thương nhìn lại, Tả Dịch thu hồi ánh mắt nói. Giả thiết sau khi Tần Không đâm Diệp Hồng Sinh một nhát, Diệp Hồng Sinh tử vong tại chỗ, như vậy thời gian tử vong của Diệp Hồng Sinh sớm hơn Diệp Chăn Chăn, trong tình huống này, di chúc sẽ có hiệu lực, nói cách khác tại thời điểm Diệp Hồng Sinh chết Diệp Chăn Chăn đã được quyền thừa kế tài sản. Sau đó Diệp Chăn Chăn vì bị đẩy xuống cầu thang tử vong, cô ta đồng thời chưa có ý định làm di chúc cho nên tài sản cô ta kế thừa từ Diệp Hồng Sinh sẽ để lại cho người thừa kế của cô ta. Tả Dịch nói đến đây thì ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Lý Tín Nhiên. Nhưng, nếu sau khi Tần Không đâm Diệp Hồng Sinh một nhát, Diệp Hồng Sinh không lập tức tử vong thì sao? Lý Tín Nhiên mấp máy môi khô khốc không tiếp lời. Kết hợp lời khai của Diệp Khang Bình và Tần Không lại, Diệp Chăn Chăn sau khi bị đẩy xuống cầu thang lập tức tử vong. Giả thiết lúc này Diệp Hồng Sinh còn chưa chết, như vậy dưới tình huống người thừa kế chết trước người trao quyền thừa kế, di chúc sẽ mất đi hiệu lực. Nói cách khác sau khi Diệp Hồng Sinh chết, tài sản sẽ dựa theo trình tự pháp lý kế thừa tài sản. Mà tiêu chí kế thừa đầu tiên sẽ theo trình tự vợ chồng, con cái, bố mẹ, trong đó, con cái bao gồm cả con gái riêng. Khách chương.